Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2076, đệ 2075 chương. Tư Mã U Nguyệt không phủ nhận, nàng xác chính là hướng về phía Mộc Lạc Phong tới. Mộc Lạc Phong là Tiêu Hách phía dưới 10 đại thống lĩnh chi nhất. Cùng Tà Hồn như vậy đơn vị liên quan không giống nhau. Hắn là rất có quyền lợi một vị thống lĩnh, nàng sở dĩ không có tìm Tà Hồn tới hỏi cái này chút sự tình, là bởi vì hắn chính là một cái bài trí. Đối với mặt khác 9 thống lĩnh sự tình, hắn nhận chi cùng giống nhau người qua đường không gì hai dạng khác biệt. Ta nói như thế nào có người dám đối ta chật nhi? Nguyên lai là hướng về phía Mộc thống lĩnh tới. Nam Ngọc Miểu trong mắt sát ý không chút nào che giấu, mặc kệ là vì Nam Ngọc chật vẫn là vì hắn cùng Mộc Lạc Phong chi gian quan hệ, hai người kia đều không thể lưu. Đối mặt hắn sát khí cùng áp lực, Tư Mã U Nguyệt có điểm cố hết sức. Vu Lăng Vũ cầm tay nàng, khinh phiêu phiêu mà đem áp lực cấp đỉnh trở về. Nam Ngọc Miểu lực lượng bị Vu Lăng Vũ lực lượng bắn trở về. Nhìn đến Vu Lăng Vũ vân đạm phong khinh bộ dáng, kinh hãi không thôi. Người nam nhân này thế nhưng như thế lợi hại. Nam Ngọc Miểu, kỳ thật, ngươi không nói, ta đại khái cũng có thể đoán được ngươi cùng Mộc Lạc Phong quan hệ. Ngươi là hắn tài chính đại thần chi nhất có phải hay không? Tư Mã U Nguyệt nói, cái gì tài chính đại thần? Ta không hiểu ngươi ý tứ. Nam Ngọc Miểu phủ nhận, văn cùng một thống lĩnh chẳng qua nhận thức, cũng không có cái gì thâm giao, cũng là, rốt cuộc ngươi mặt ngoài hoa thống lĩnh người, nếu làm hoa thống lĩnh biết ngươi ngầm đã đầu phục một thống lĩnh, không biết hoa thống lĩnh sẽ là cái gì phản ứng. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nói cái gì, ta không biết. Nam Ngọc Miểu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, trên mặt lại không dám biểu lộ ra tới. Ngươi không cần phủ nhận, ta đều thấy được. Tư Mã U Nguyệt nói, thành phố núi ngoại, ngươi cùng Mộc Lạc Phong. Câu nói kế tiếp nàng chưa nói, nhưng là Nam Ngọc Miểu biết nàng câu nói kế tiếp là cái gì. Ngươi chính là ngày đó chạy thoát người. Nam Ngọc Miểu vút ve trong tay nhận ban chỉ. Nếu nàng chính là người kia, hôm nay liền càng không thể buông tha các nàng. Tư Mã U Nguyệt kỳ thật cũng không có tận mắt nhìn thấy đến, nàng là ở cái kia dâu quai nón trong trí nhớ nhìn đến. Không thể không nói có thể ở nàng che giấu dưới tình huống còn ngửi được nàng linh hồn hương vị. Người này xác thật có điểm thủ đoạn, bằng không cũng không thể trước mắt thấy Nam Ngọc Miểu cùng Mộc Lạc Phong gặp mặt sự tình sau còn có thể từ bọn họ trong tay chạy ra tới. Chỉ tiếc, hắn động không nên động tâm tư, chọc tới không nên dây vào đến người. Bất quá trước khi chết có thể cho nàng như vậy quan trọng tin tức, cũng coi như phát huy một chút giá trị. Như vậy tới nay liền càng không thể làm ngươi đi rồi. Chỉ cần đem các ngươi bắt lấy, tự nhiên có thể biết được chật nhi. Nam Ngọc Miểu cười lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, trong phòng đột nhiên nhiều ra mười mấy người. Ngươi cho rằng ta thật sự đem tất cả mọi người phái ra đi? Ta đã sớm đề phòng chiêu thức ấy, chỉ cần các ngươi dám đến, liền có đến mà không có về. Nam Ngọc Miểu tự tin mà nói, ngươi cho rằng chúng ta là đánh không lại mới có thể làm thành chủ phủ người rời đi? Tư Mã U Nguyệt cười nói, ta chẳng qua muốn cho động tĩnh tiểu một chút mà thôi. Nàng vung tay lên, mười mấy cổ chiến hồn xuất hiện ở nàng chung quanh, khí thế một chút không thể so những người đó nhược. Cổ chiến hồn, Nam Ngọc Miểu lập tức nhận ra này đó cổ chiến hồn có thể bảo tồn đến bây giờ, cổ chiến hồn thực lực đều sẽ không nhược. Mà nàng thế nhưng còn có hơn 10 chỉ cổ chiến hồn. Này thực lực đã tính thực không tồi. Vì không đem bạch quỷ cơ bại lộ, nàng trước tiên đem một ít cổ chiến hồn phóng tới hai cái linh hồn thạch. Giờ phút này nàng thưởng thức trong tay linh hồn thạch, nhìn đến ngưng trọng sắc mặt, nói, ngươi là chính mình theo ta đi, vẫn là chúng ta đem ngươi đánh cái chết kiếp sau mới theo ta đi. Tựa như ngươi cái kia nhi tử giống nhau, chật nhi ở nơi nào. Tấm tắc, đường đường tứ công tử chi nhất, nếu là làm người nhìn thấy hắn mặt mũi bầm dập tứ chi run rẩy bộ dáng, còn có thể hay không đem hắn tôn sùng là tứ công tử đâu. Tư Mã U Nguyệt cầm hai cái linh hồn thạch nhẹ nhàng gõ, nghịch ngợm mà cười, kia tươi cười làm Nam Ngọc Miểu hận không thể đi lên đem nàng mặt cướp xé. Ở địa bàn của ta dám như vậy uy hiếp ta người, ngươi vẫn là cái thứ nhất, xem ra ngươi là muốn lựa chọn cái thứ hai. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi cũng không cần căn hắn khách khí, lưu một hơi liền hảo. Những người khác đều giải quyết đi, cổ chiến hồn lúc này đều đã có chính mình ý thức. Bất quá bọn họ nhận chi điều thứ nhất chính là muốn nghe Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên nàng một phân phó, những cái đó cổ chiến hồn lập tức động lên, Vu Lăng Vũ đem Tư Mã U Nguyệt bảo vệ lại tới. Chiến đấu dao động quá lớn, vẫn là đem Vu Lăng Vũ kết giới cấp phá hủy. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đứng ở chiến đấu phạm vi ngoại, nhìn này động tĩnh đưa tới càng nhiều người, nàng bất đắc dĩ mà thở dài, kêu ra càng nhiều cổ chiến hồn, làm cho bọn họ đi đem thành chủ phủ trở về người ngăn ở bên ngoài. U Nguyệt lại từ nơi xa bay qua tới, bị cổ chiến hồn ngăn ở bên ngoài. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn lại, nhìn đến trên mặt hắn lo lắng. Vừa lúc này, cổ chiến hồn đã đem Nam Ngọc Miểu bắt lấy, bị Vu Lăng Vũ hút vào linh hồn thạch. Tư Mã U Nguyệt chiều lại cười cười, sau này còn gặp lại. Trân trọng, cổ chiến hồn đột nhiên toàn bộ biến mất. Không trung xuất hiện một cái không gian thông đạo, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ hai người liền như vậy ở trước công chúng hạ biến mất. Lại y trong mắt chỉ còn lại có nàng đường hoàng tươi cười. Bên tai chỉ nghe được kia một câu trân trọng, thiếu chủ, La Sáu tới rồi. Nhìn đến nhà mình thất hồn lạc phách thiếu chủ, thở dài, nàng liền như vậy đi rồi, hắn trong lòng ê ẩm. Chính mình đợi nàng lâu như vậy, kết quả cũng chỉ thấy như vậy vài giây. Thiếu chủ, U Nguyệt cô nương nói, sau này còn gặp lại, về sau còn sẽ nhìn thấy, La Sáu an ủi nói. Ân, chúng ta đi thôi, La Y nói. Hai người bọn họ nhiều như vậy, thiên còn lưu lại nơi này, chỉ là vì chờ Tư Mã U Nguyệt. Hiện tại chính mắt nhìn thấy hắn rời đi, hắn cũng không nghĩ lại lưu lại nơi này. Hảo, La Sáu theo tay vung lên, liền mở ra một cái không gian thông đạo, mang theo La Y cùng nhau đi vào. Nơi này động tĩnh đã sớm hấp dẫn không ít xem náo nhiệt người. Bọn họ nhìn đến Vu Lăng Vũ mở ra không gian thông đạo đã thực kinh ngạc, không nghĩ tới lại có một người như vậy rời đi. Chẳng lẽ không gian cấm chế đã giải trừ? Bọn họ tò mò không thôi. Có người đi thử, lại bị không gian cấm chế bắn ngược trở về. Không có a, những người này đến nhiều lợi hại, thế nhưng có thể làm lơ cái này không gian cấm chế, trực tiếp cắt qua hư không rời đi, dám cùng thành chủ làm đối. Không điểm năng lực sao được? Thành chủ cùng thiếu thành chủ đều không thấy, kia hiện tại không phải phản kháng cơ hội tốt sao? Chúng ta có hảo chút huynh đệ đều bị chộp tới phục lao dịch, hiện tại đi cứu người, không phải càng dễ dàng thành công. Sát, phản, mấy năm nay lão tử cũng chịu đủ rồi. Hiện tại thành chủ phủ người đều mang theo thương. Chúng ta trước đưa bọn họ bắt lấy đang nói. Hiện tại cơ hội vừa lúc, thừa dịp bọn họ không phản ứng lại đây. Thượng, đáng thương thành chủ phủ những người đó. Cao thủ đều bị cổ chiến hồn cấp đánh nửa chết nửa sống. Còn không có thể xuyện khẩu khí. Lại bị thành dân cấp vây công. Oán hận chất chứa đã lâu thành dân lần này nhất cử bùng nổ. Bắt lấy hạnh phúc thành chủ đạo quyền. Hạnh phúc thành trong lúc nhất thời thay đổi bất ngờ. Hết chương.